Siêu cấp cưng chiều, chương 1345, dị ứng mù tạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt, trở về Nam Dương, anh cưới im đến bữa tối. Doãn Mạt nhìn một bàn hải sản phong phú trên bàn mà trong đầu vẫn văng vẳng câu nói này một. Cả bàn hải sản do A Dũng lái xe mua về, tất cả đều theo khẩu vị của cô. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống. Hạ Sơ Hamed ngồi đối diện hút thuốc, đôi mắt phản chiếu ánh đèn. Nhìn Doãn Mạt không chớp mắt, cứ như nhìn mãi cũng không chán. Cô chưa từng nó bảy y mình thích ăn hải sản, nhưng Hạ Sâm lại biết. Doãn Mạt ăn mấy miếng mực hấp, cầm đũa do dự giữa cua và bào ngư, sau cùng lựa chọn bảy ăn bào ngư trước. Doãn Mạt không dãy sủa, dè dặt dùng đầu lưỡi đáp lại hắn. Hơi thở Hạ Sâm nặng nề, càng hôn sâu hơn. Đến khi Doãn Mạt bị hôn đến mức choáng váng đầu óc, hắn mới nuốt nước miếng, thổi khí bên tai cô. Còn chọc anh thì em đừng hòng ăn nữa. Đừng nói là cô có nghe hiểu hay không. Dù gì hiện giờ cô cũng mơ hồ, quên mất trước đó mình định làm gì. Hắn ấn đầu ngón tay, nương theo ánh sáng có thể thấy trên đó xỉ móng. Hay thật, lần đầu lột của vì phụ nữ, ngón tay bị ghim hai lỗ. Anh không ăn sao? Doãn Mạt nhìn đĩa thịt cua, lại nhìn Hạ Sâm, ý cười hiện trên mặt. Em không ăn hết nhiều vậy đâu. Doãn Mạt mở mắt. Cầm điện thoại lên xem thử, hơi khó hiểu. Tin nhắn WeChat do A Dũng nhắn, cô Doãn, tối nay anh Sâm có ăn hải sản không? Run rẩy, Doãn Mạt, không ăn, sao thế? F, CK, hắn dị ứng với mù tạt, ngứa chết người. Ngay sau đó, A Dũng gọi điện qua, cô Doãn, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ cần anh Sâm không ăn là được. Vừa rồi khách sạn Bá Tước đã gọi điện xin lỗi tôi, bảo lấy nhầm phần ăn tối nay. Mỗi món đều có bỏ thêm mù tạt. Doãn Mạt chợt nhíu mày. Anh ấy, không ăn được mù tạt. Phải, anh Sâm không ăn được, bị dị ứng mù tạt. Rõ ràng đã hôn nhau rồi, nhưng việc hắn không ngần ngại ngậm lấy đôi đũa cô đã dùng còn thân mật hơn cả gần gũi da thịt. Doãn Mạt cúi đầu ăn từng miếng thịt cua, nét mặt hiện lên ý cười duyên dáng như sắc xuân. 3 phút sau, Hạ Sâm lắng lặng cài cúc áo cổ. Ăn từ từ, không ai dành với em. Hắn đã thấy rất nhiều người phụ nữ chủ động nhào vào lòng, cũng như bao người ân cần hỏi han mình, nhưng vẫn thua xa một động tác hay chỉ một ánh mắt của cô. Cô tự ti và nhạy cảm, rất hiếm khi chủ động, nhưng vẫn khiến người ta say đắm và rung động. Hạ Sâm cong môi cười, mấy phút ngắn ngủi lột xong con cua, đặt một đĩa nhỏ thịt cua nhỏ đến trước mặt cô. 9 giờ rưỡi tối, Doãn Mạt xử lý xong chuyện trong máy tính, đứng ở ban công ngần người một lúc. Buồn chán vô cùng định chuẩn bị đi tắm rồi ngủ. Ban đêm ở số 01 Bắc Thành rất yên ắng, không có xe cộ như nước như trong thành, không nghe ra tạp âm nào. Cô sấy khô tóc, mới nằm xuống không lâu, điện thoại đặt bên mép giường đã vang tiếng. Nhận ra không ánh mắt của cô, Hạ Sâm rụi tàn thuốc vào các cửa, nhìn cô trêu chọc. Nhìn gì chứ, ông đây không được ăn à? Doãn Mạt đã quen hắn thiếu đứng đắn, đưa mù tạt cho hắn. Cái này khử tanh, Hạ Sâm vừa xử lý con cua vừa quan sát Doãn Mạt, đáy mắt hiện ý cười. Doãn Mạt vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn đi vòng qua góc bàn ra khỏi phòng bếp. Cô hoài nghi nhìn chỗ thức ăn chưa động vào trên bàn, cau mày hỏi. Anh không ăn à, không hợp khẩu vị sao? Trồ hải sản trước mặt hắn không về vơi đi. Hạ Sâm đứng ngay cửa phòng ăn, nghiêng người ngoắc cô. Em đến đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt đặt đũa xuống, cũng không biết có phải do ánh sáng, mặt và cổ của Hạ Sâm hơi đỏ. Cô ngửa đầu muốn quan sát cẩn thận hơn, nhưng anh lại ghì sau lưng cô, hôn lên môi cô thật nồng nàn. Hạ Sâm lấy khăn lông lau tay, hất cằm ra hiệu. Ăn được bao nhiêu thì ăn, cũng đâu phải nuôi heo. Doãn Mạt liếc hắn, tự động bỏ qua câu nói nghe phát mệt kia. Cô gắp một đũa thịt cua chấm mù tạt rồi đưa đến trước mặt hắn. Con cua béo mập bị tay ai đó lấy đi. Doãn Mạt ngước mắt, mím môi, lòng rung động. Người đàn ông ở hai đối diện ngậm điếu thuốc, khói thuốc mơ hồ đường nét anh tuấn. Hắn nheo mắt, cầm dụng cụ xử lý con cua không quá thành thạo. Đặc biệt là mùi hương dễ ngửi trên người Hạ Sâm kích thích dây thần kinh của cô, như khao khát nhiều hơn nữa. Tuy Doãn Mạt chưa trải nghiệm chuyện đời, nhưng dù sao cũng sống ở phương Tây tư tưởng cởi mở, chuyện giữa nam nữ trưởng thành. Chưa làm cũng từng xem qua. Trên TV có kênh hợp pháp cho người trưởng thành mà. Nghĩ đến đây, Doãn Mạt rất ngại, cúi đầu như đà điểu sợ Hạ Sầm nhìn ra manh mối gì đó. Mà người đàn ông đang điều chỉnh hơi thở ở cạnh cửa, nhìn lồng ngực phập phồng của cô, nhắm mắt, xoay người lên tầng về phòng nghỉ. Doãn Mạt nheo mắt, bỗng nhớ lại vết đỏ bất thường trên mặt và cổ Hạ Sâm, hình như xuất hiện sau khi cô đốt hắn ăn mù tạc. Anh ấy bị dị ứng sẽ xuất hiện triệu chứng gì? Doãn Mạt vừa nói vừa vén chặn xuống giường. Nghiêm trọng không? A Dũng thử nghiêm túc suy nghĩ. Việc này cũng khó nói lắm, vì anh Sâm không ăn bao giờ nên chúng tôi chưa từng thấy phản ứng khi anh ấy bị dị ứng. Doãn Mạt buồn bực, nhanh chóng kéo cửa phòng ngủ chính. Là thế này, phiền anh mua ít thuốc dị ứng giúp tôi. Tiện thể ghé dược đường Thương Thị hỏi ý kiến, đi đường cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Cách chương.